Chương 194, Master hội nghị. Đã ngươi muốn biết như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, chỉ có một nửa. Các ngươi vẫn là quá nhỏ bé, không cẩn thận sẽ bị ta miểu sát. Samurai mỉm cười nói cho Sở Cát Thạc, nhìn qua giống như là cái ánh nắng thiếu niên, một điểm đều không có địch nhân cảm giác. Sở Cát Thạc nhìn thấy Samurai Tiếu Dung lập tức có một loại không nói được hương vị, đây quả thật là uy hiếp thế giới dị giới người tại thời khắc này nàng sinh ra dạng này nghi hoặc. Bất quá làm anh linh nàng cũng không có đi để ý, gại ạ cùng ạ lạ trực tiếp hạ lệnh không thể không nói không có chất vấn tất yếu. Không chế lực nhưng là bảo vệ thế giới cao nhất cơ quan, không cho phép tồn tại cảm tình càng thêm sẽ không xuất hiện sai lầm. Sạ mù ai nói xong quay người rời đi, bóng lưng của hắn cho những người khác lưu lại một loại cảm giác đặc biệt. Chỉ là hiện tại người ở chỗ này cờ ân nở chỉnh lý tình báo nặng kế hoạch mới chiến đấu. Đến khắp chung quanh bị phá hư cục diện rối rắm liền giao cho Master tốt. Sạ mù ai giáng lâm làm rối loạn lúc đầu hồ lì gờ dẻo chiến đấu. Đây coi như là khác loại cứu vớt ta đối với vấn đề này chính hắn cũng không biết, bất quá chỉ cần không phát sinh mình đã từng thấy thê thảm cái này như vậy đủ rồi. 363 về phần người khác cái nhìn, đó là cái gì xả mù xưa nay không để ý rời đi chiến trường, cả cụ giả cùng xả cụ giả trước tiên liền xuất hiện ở bên người. Xả mù ái nhìn thấy cả cụ giả ôm xả cụ giả dáng vẻ nhịn không được cười nói, ngươi thật đúng là ưa thích xả cụ giả đâu. Hoàn toàn chính xác. Biết điều như vậy nữ hài ta vẫn là rất ưa thích. Nàng liền giao cho ta bồi dưỡng hảo, dù sao mục đích của ngươi không chính là như vậy sao cả gù giả cười khẽ một cái, thỏa mãn nhìn xem Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải gật gật đầu không có cự tuyệt, vui vẻ nói ra, dạng này cũng tốt, dù sao bởi như vậy ta cu nở dê dễ dàng không thiếu. Bây giờ đi đâu bên trong cả gù giả nói sang chuyện khác mà ho y Sạ Mù Ải nghe nói như thế hít sâu một hơi có chút lúng túng đứng tại chỗ. Có một loại không nói ra được bất đắc dĩ. Cả gù dạ nhìn thấy xà mù ải dạng này nhịn không được tức giận. Nàng hỏi, xảy ra chuyện gì sao Jin rời đi thời điểm quên nói cho rủ gì ta đi ra ngoài sự tình, vừa mới rủ gì gọi điện thoại tới đem ta cửa trách một trận. Hiện tại ta muốn đi qua tiếp nàng, ngươi có đi hay không xà mù xoắn suýt nhìn về phía bê phi cả gù dạ. Cả gù dạ che miệng cười một tiếng, mở miệng cười nói, đi thôi, cùng đi tiếp rủ gì. In bờ tòa thành vườn hoa, lúc này cũng không có người. E mỹ giả kỳ gì sủ gũ bọn người sớm liền rời đi, với lại nơi này xem như in bờ tổng bộ. Dù gì vượt qua thơ y không môn nghi hoặc nhìn bốn phía, nhưng sau phát hiện mình đứng tại tòa thành trung nhận không ở thở dài một ngụm, có chút thất vọng. Có lẽ nàng hy vọng có thể nhìn thấy xã hội hiện đại, dù sao nàng đã rất lâu không có nhìn thấy xã hội hiện đại. Ẩn tàng tốt thời không môn về sau. Nàng đứng tại chỗ chờ đợi Sạ Mù Ải. Thật chậm. Du Di nhẹ nhàng đích nói thầm một câu. Lúc này nàng xuất hiện trước mặt vòng xoáy, Sạ Mù cùng cả gù dạ đi ra. Sạ Mù xuất hiện để Du Di cười, nàng vui vẻ đi đến Sạ Mù trước mặt mở miệng cười nói. Thật chậm, chẳng lẽ ngươi không nên thật sớm ở chỗ này chờ ta tới sao ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm ta chính đang chiến đấu. Sạ Mù hơi giải thích một chút tình huống. Kết quả dù gì nghe được lập tức khẩn trương kiểm tra xả mù ải thân thể. Có bị thương hay không, để ta xem một chút. Dù gì hai tay tại xả mù trên thân lung tung sờ lấy, trên mặt thần sắc mười phần lo lắng, rất sợ hãi dáng vẻ. Nàng lo lắng bộ dáng để xả mù cảm giác được nhàn nhạt tấm áp, mỉm cười nói ra, không có việc gì, người nơi này cũng không cường. Không có việc gì liền tốt. Dù gì nghe được xả mù ải nói như vậy cũng yên lòng. Mặc kệ xả mù ở thực lực mạnh bao nhiêu, nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng. Dù gì chính là như vậy thiếu nữ. Chúng ta đi thôi, Jin lời đã về nhà. Chỉ là chúng ta không tốt đi gặp nàng. Xả mù ái mỉm cười nói xong. Vì cái gì dù gì không biết do vì cái gì hiện tại không tốt lắm đi gặp Jin, kỳ quái nhìn xem xả mù hy vọng biết đến đáp án. Xả mù hít sâu một hơi nói ra. Jin rời đi cái thế giới này thời điểm chỉ có 10 tuổi không đến, hiện ở cái thế giới này thời gian có chút không ngang nhau, tại cô nổ hạ hơn 10 năm, ở chỗ này chỉ sợ mới mấy ngày a ấy bởi như vậy nói đúng là cô nổ hạ sẽ đi qua rất nhiều năm dù gì phát giác được vấn đề. Cũng không có, giống như bởi vì hai thế giới đã thông sau thời gian hướng chạy liền trở nên. Bằng không ngươi cu nở dê sẽ không như thế liền mới gọi điện thoại cho ta. Sạ mù cười tủm tỉm nói ra. hắn đã từ cho lúc trước Jin gọi điện thoại chi tiết này bên trong suy đoán ra được thời gian lưu động tình huống. Thì ra là thế. Như vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào dù gì nhu thuận nhìn xem xả mù ải. Đi xem một chút lâu văn minh khác ga xả mù cười ha hả nói ra. Phiêu kỳ, in bở tòa thành. Nơi này là phiêu kỳ tòa thành, cùng thời không môn chỗ tòa thành là hai tòa. Rất khó tin tưởng phiêu kỳ sẽ có khổng lồ như vậy tòa thành, đồng thời cũng có thể từ đó nhìn ra in bở thực lực. Tại người bình thường thế giới bên trong tuyệt đối là số một số hai phú hào. Chỉ tiếc người bình thường sẽ không biết cái này tài sản phía sau có bao nhiêu hắc ám. Bây giờ tất cả mọi người Master đều lại tới đây, Thỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mì, Cổ Tỏ Mì Nẹ Cài Ây, Ế Mì Giả Kỳ Dì Sù Gù, Kê Nẹt còn có trộm đi Kê Nẹt Thánh Di Vật Triệu Hoán Anh Linh Hỏa Vơ. Kê Nẹt nhìn thấy Hỏa Vơ 10 phần phẫn nộ, nhưng là vì lấy đại cục làm trọng cũng không có phát tiết ra ngoài. Ta thân yêu học sinh, ngươi thật đúng là dám xuất hiện tại trước mắt ta đâu. Kệ Nẹt mặc dù sẽ không ra tay với Hoa Vơ, nhưng vẫn là sẽ châm chọc khiêu khích. Bất quá có sở cặt thạc tồn tại để tâm tình của hắn thăng bằng rất nhiều. Lúc này ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ cùng y dịt vẹo von in bở đánh gãy Kệ Nẹt đối Hoa Vơ châm chọc khiêu khích. Trống trải trong đại sảnh ơ thơ y điếm na y là ngồi đầy người. Đại khái tình huống chúng ta không sai biệt lắm đã hì hệ vô do, hiện tại phân tích một chút xả mù thực lực tiêu chuẩn. Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gũ ngồi tại trên bàn hội nghị, nghiêm túc nhìn xem người ở chỗ này viên. Những người còn lại nghe được hắn đều ngưng trọng lên, thứ một lần dò xét sau tất cả mọi người đều hiểu xả mù thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Một trọi một tuyệt đối là không thể nào chiến thắng, tối thiểu muốn ba cái trở lên anh linh đồng thời nên chiến mới được. Sở Cắt Thắc ngươi đến nói một chút cảm giác của ngươi. Kệ Nẹt đem vấn đề này giao cho Sở Cắt Thắc. Ở đây bên trong chỉ có nàng rõ ràng nhất xả mù ải thực lực.